Miểu Miểu không hẹn, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy học cùng lớp với mình có chút khẩn trương. Nếu anh ấy phát hiện ra mình vào lớp trọng điểm bằng cửa sau, liệu anh ấy có coi thường mình không? Trích từ nhật ký của Miểu Miểu. Sau đợt huấn luyện quân sự, cuộc sống trung học dần đi vào quỹ đạo. Kiều Sinh rất hưng phấn, nhưng Vu Miểu Miểu không có cảm xúc gì. So với cấp 2, cấp 3 nặng nề và căng thẳng hơn, còn không vui bằng. Chiếc quạt điện trên trần của lớp học quay kêu cót két khiến mọi người có chút mất tập trung. Vu Miểu Miểu ngồi vào chỗ, ghi chép cẩn thận, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cô cau mày liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trái. Còn 5 phút nữa là hết giờ học. 5 phút dường như là một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng nếu đặt nó trong một bối cảnh ngữ nghĩa như 5 phút trước khi ra khỏi lớp, nó ngay lập tức trở nên cực kỳ dài. Người đàn ông trung niên với cái bụng bia trên bục giảng đeo một cặp kính lão, khi nói luôn khiến người ta có cảm giác như có gì đó trong cổ họng, nếu không nghe kỹ sẽ rất dễ bỏ sót. Vì vậy, chỉ có thể được khắc phục bằng cách viết lên bảng. Hôm nay là ngày thứ 2 chính thức khai giảng, sơ đồ chỗ ngồi vẫn chưa sắp xếp, mọi người ngẫu nhiên ngồi vào chỗ. Vu Miểu Miểu ngồi ở hàng áp chót vì cô đến muộn, cô không thể nghe thấy giáo viên trên bục giảng. Vì vậy cô chỉ có thể nhìn lên bảng vất vả ghi chép. Khoảng 2 phút trước khi kết thúc giờ học, hầu hết mọi người trong lớp đều không thể ngồi yên, có người đã bắt đầu lấy bữa sáng từ trong ngăn kéo ra ăn. Vu Miểu Miểu vẫn đang cố gắng nhớ kỹ ý nghĩa lịch sử của hai hàng cuối cùng trong hệ thống pháp luật của tộc Tây Chu trên bảng. Kiều Sinh bên cạnh đã bắt đầu rục dịch, thấy cô còn đam mê học như vậy liền chuyển sang một tờ giấy. Cô ngước mắt lên thấy giáo viên trên bục giảng không nhìn về hướng của mình liền đưa tay lấy tờ giấy. Nội dung chỉ đơn giản là, lát nữa ra chơi cùng tớ đến căng tin để mua mận. Vu Miểu Miểu mỉm cười gật đầu với cô. Vu Miểu Miểu viết xong tiết cuối cùng, tiếng chuông ra khỏi lớp cuối cùng cũng bình tĩnh vang lên. Kỳ lạ là sao, rõ ràng là cùng một âm thanh như tiếng chuông tan học, nhưng bên tai bọn họ, một bên là địa ngục, một bên giống như thiên đường. Giờ tan học. Mọi người về xem kỹ nội dung của tiết học này, ngày mốt sẽ làm bài trắc nghiệm trên lớp. Cô giáo mở ly uống một hớp nước, mơ hồ nói. Phòng học ban nãy còn đang im ắng, bỗng nhiên nổ tung những âm thanh than khóc từ mọi hướng. Không thể nào, khi khai giảng còn cần làm một bài kiểm tra nhỏ. Đúng vậy, chúng ta chỉ là học sinh năm nhất cấp 3, sao lại căng thẳng như vậy? Vu Miểu Miểu không nói gì lặng lẽ đóng vở lại. Cô từng là lớp trưởng môn lịch sử trong 3 năm trung học cơ sở, bài kiểm tra lịch sử không bao giờ làm khó được cô vì điểm môn xã hội của cô luôn nằm trong số tốt nhất. Ngược lại, cô hầu như chưa từng qua được toán, lý, hóa từ khi học cấp 2. Ở trường, giáo viên đau đầu nhất có lẽ không phải là những học sinh bị điểm cực kém không muốn phát triển, mà là những học sinh có học lực lệch cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì không thể từ bỏ, nhưng cũng không biết làm thế nào để cứu vãn. Tỷ như Vu Miểu Miểu, nhìn phản ứng khác nhau của học sinh dưới bục giảng, cô giáo dạy sử hài lòng đẩy cặp kính cận trên sống mũi, cầm giáo án rồi bước ra khỏi phòng học của lớp 1, 10. Kiều Sinh ở bên cạnh cô đứng lên khỏi chỗ ngồi, vỗ vỗ vai cô, sốt sắng nói. Miểu Miểu, quốc gia cần cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Miểu Miểu trả lời trong khi thu dọn hộp bút chì. Đến lúc đó tớ sẽ viết chữ lớn hơn. Thị lực của đất nước không nên suy giảm, phải không? Tất nhiên, thị lực của tớ chưa bao giờ giảm xuống dưới 1,5. Kiều Sinh hơi tự hào trả lời. Chủ nhiệm vừa đi vào, học sinh đã rời ghế quay lại ngồi tiếp. Trên bục giảng, Lâm Nhược Hà đang ngây người giải thích các biện pháp phòng ngừa cho buổi tập thể dục buổi sáng sau đó. Nhưng tâm trí của Vu Miểu Miểu lại quay về bộ phim cô đã xem đêm qua. Chỉ 1-2 phút sau, trên đài phát ra lời nhắc nhở tập thể dục buổi sáng. Dưới tín hiệu của Lâm Nhược Hà, các bạn trong lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống lầu tập thể dục buổi sáng. Vu Miểu Miểu cúi xuống lấy hộp sữa chua trống trong ngăn kéo ra, thấy Kiều Sinh đang mặc đồng phục học sinh phía sau, liền bảo đợi cô ở cửa sau lớp học. Bước đến thùng rác ở phía sau lớp học và ném hộp sữa chua rỗng vào. Tiếng người qua lại ồn ào, Vu Miểu Miểu cúi thấp đầu, cố giảm bớt sự hiện hữu của mình bước ra khỏi lớp học. Dù gì thì hôm nay cũng mới chỉ là ngày thứ 2 của năm nhất cấp 3, cô hầu như không quen với mọi người trong lớp. Vu Miểu Miểu chen vào đám đông, lắng nghe những lời phàn nàn của các bạn cùng lớp xung quanh về lớp học mới đôi ba lần, khó khăn bước ra khỏi lớp. bước ra khỏi lớp học ngột ngạt, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Mùa hè này vẫn nóng như mọi khi, với cái nắng chói chang trên bầu trời, không hề có gió. Cả trái đất nóng như thiêu như đốt, khiến lòng người không khỏi bồn chồn. Vu Miểu Miểu đứng bên ngoài cửa sau của lớp học, ngẩn người nhìn những ngón chân của mình. Một lúc sau, cô lại ngẩng đầu lên, thấy học sinh không ngừng đi ra khỏi lớp. Trong lòng cô đang do dự không biết có nên đi vào gọi Kiều Sinh hay không. Đột nhiên cô nghe thấy một giọng nam vang lên trước mặt, âm lượng là rất cao, có vẻ đang gọi ai đó. Giật mình bởi giọng nói đột ngột của người bên kia, Vu Miểu Miểu nghĩ rằng cô đang gọi mình, nhưng sau khi lắng nghe cẩn thận, cô phát hiện ra không phải. Cô ngẩng đầu nhìn thấy một chàng trai cao ráo đẹp trai bước ra khỏi lớp thần sắc thoải mái, trên mặt có ý cười. Hai chữ, hẳn là tên một người, mà xui quỷ khiến, Vu Miểu Miểu xoay người đi chỗ khác. Trên hành lang của lớp học, từ phía sau xuất hiện một nam sinh mặc đồng phục học sinh, cao lớn, tóc đen, nhìn lạnh lùng lãnh đạm. Quay lưng về phía cô, một tay lười biếng dựa vào lan can, bên tai anh đeo một cặp tai nghe màu trắng, cổ tay áo đồng phục học sinh được cuộn lại lỏng lẻo, không biết đang nghĩ gì. Bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng cực kỳ bình thường trông anh mặc lại đẹp đến không ngờ. Vu Miểu Miểu đóng băng tại chỗ, có lẽ nào, cậu ấy thực sự là bạn học của cô. Đưa tay ra dụi mắt, bóng dáng cao vút thẳng tắp thiếu niên thanh trúc trước mặt càng hiện rõ. Vu Miểu Miểu đương nhiên cảm thấy có chút hưng phấn, cũng có chút lo lắng. Cậu được phân vào lớp trọng điểm có tài nguyên tốt nhất lớp 1, 10, học lực phải rất giỏi, không như mình, vào bằng cửa sau. Chàng trai vừa đi ngang qua cô bước nhanh đến bên anh, mỉm cười nhìn anh, không biết anh đang nói gì. Sau đó Vu Miểu Miểu thấy anh đưa tay tháo tai nghe. Hai người sánh bước đi tới cầu thang. Cô không thể rời mắt đi như đang cố định, bỗng có người vỗ nhẹ vào vai cô. Vu Miểu Miểu phản ứng chậm vài giây mới quay đầu lại, trong nháy mắt cô đã nhìn thấy Kiều Sinh với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Miểu Miểu, tớ tìm mãi mới thấy huy hiệu trường. Không sao, tìm được là được rồi, đi thôi. Hành khúc tình nguyện, đang phát trên đài, trên sân trường. Mỗi lớp đứng xếp hàng ở các khu vực khác nhau. Lớp học đầu tiên của trường trung học, thành viên ủy ban thể thao ở phía trước đang cau mày, dùng mắt đo độ trật tự của đội. Đứng trong đội, Vu Miểu Miểu hơi chán nản liếc nhìn lên, nhưng trong giây tiếp theo, cô hơi ngạc nhiên khi phát hiện thành viên ủy ban thể thao ở phía trước của đội chính là chàng trai cao lớn vừa đi qua cô ở cửa sau lớp học. Kiều Sinh đang đứng bên cạnh, nhìn thấy biểu hiện của cô, nghiêng người thì thầm bí ẩn. Tên thành viên ủy ban thể thao của lớp chúng ta là Triệu Tập Nhiên, tớ biết từ hồi cấp 2, sự nổi tiếng của cậu ấy luôn luôn rất cao. Cậu thấy cậu ấy thế nào? Có đẹp trai không? Triệu Tập Nhiên, không biết, Vu Miểu Miểu nhớ lại cách y đi ngang qua cô với một nụ cười suy nghĩ một lát, cô gật đầu nói. Coi như không tệ, tớ nghĩ cậu ấy siêu đẹp trai, cậu ấy là mẫu người yêu thích của tớ. Trong đợt huấn luyện quân sự vài ngày trước, mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, tim tớ lại đập nhanh hơn. Kiều Sinh thất vọng lẩm bẩm, nghiêm túc đấy, Miểu Miểu, chúng ta đã chơi với nhau vì 3 năm, tớ chưa bao giờ nghe cậu đề cập đến một người con trai cậu thích, cậu thực sự không có, hay cậu đang che giấu nói với tớ? Vu Miểu Miểu liếc nhìn cô, đáp lại một cách bất lực. Thật sự không phải, chúng ta bây giờ vẫn là học sinh, chúng ta phải tập trung vào việc học. Cô nghiêm túc nói xong, nhưng không hiểu vì sao khi nói, giọng cô lại run lên, thật không thể giải thích được. Triệu Tập Nhiên, người đang quản lý trật tự của lớp, dường như đã nghe thấy chuyển động của bọn họ liền liếc mắt nhìn. Vu Miểu Miểu vẫn đứng vô cảm, nhưng Kiều Sinh ở bên cạnh cô lại không khỏi hơi đỏ mặt trước ánh mắt cảnh cáo của người bên kia. Hoàn thành bài thể dục buổi sáng, vừa lúc Vu Miểu Miểu chuẩn bị đóng cửa đội rời sân, ba người đột nhiên bước lên bục chào cờ trước sân chơi. Một người là hiệu trưởng, hai người còn lại là chủ nhiệm lớp. Muốn mở cuộc họp sao? Vu Miểu Miểu nhìn lên mặt trời chói chang trên không trung, trong lòng không khỏi thở dài. Xin chào các bạn học. Đầu tiên, chào mừng các em đã gia nhập đại gia đình trường cấp 3 Ngân Hoa. Như câu nói, đường lên núi là con đường, học hành là vô biên. Là hiệu trưởng trường trung học Ngân Hoa, đầu tiên trên tất cả, tôi hy vọng các em có thể hiểu một điều, đó là không có con đường tắt trong học tập. Chỉ bằng cách học tập chăm chỉ, siêng năng và cầu tiến, các em mới có thể đạt được điều gì đó trong tương lai và không phải hối tiếc trong 3 năm này. Không hối tiếc, nói thì dễ, nhưng trong số những người đến và đi mỗi ngày trên thế giới này, ai có thể thực sự để lại không hối tiếc? Vô Miểu Miểu bĩu môi, ngáp mấy cái. Thời gian trôi qua, hiệu trưởng trên sân khấu phát biểu đầy ẩn ý, kèm theo đó là tiếng ve sầu trên sân trường, khiến mọi người bực bội vô cớ. Đội ngũ vừa rồi gọn gàng ngăn nắp đã có chút xô lệch, thời tiết nóng nực, lòng người tự nhiên cũng sẽ bốc hỏa. Không biết đã qua bao lâu, cuộc họp trường dài lê thê đầy nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Vô Miểu Miểu lau mồ hôi trên tay áo rồi nhẹ nhõm rời sân chơi với cả đội. Cách trường.